Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1602, trăm năm ngộ đạo. Tuổi xuân trôi nhanh, thời gian thấm thoát, đảo mắt mười mấy năm qua đi. Một ngày này, tọa độ không gian bên trong lần nữa phát sinh một hồi không gian ba động. Lãnh Vũ toàn thân chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn chằm chằm Diệp Viễn, không có khả năng, lúc này mới vài chục năm, hắn thì đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhất trọng thiên hậu kỳ. Lãnh Vũ có chút hoài nghi vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Phải biết, hắn hiện tại cũng bất quá là nhất trọng thiên hậu kỳ a. Năm đó hắn hoa hơn một vạn năm thời gian, liền lĩnh ngộ đến một bước này, còn đắc chí kia mà. Dù sao tiến nhập không gian truyền thừa, có thể còn sống sót, cũng chỉ có hắn một cái. Thật là, trước mắt cái này liền chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa, thì đã cùng hắn làm chuẩn. Lãnh Vũ trong nháy mắt lộn xộn. Những năm gần đây, hắn cũng không ít quở trách Diệp Viễn. Ngược lại không phải là hắn muốn thế nào, chỉ là hắn cảm thấy Diệp Viễn đang lãng phí sinh mệnh. Hắn cảm thấy, Diệp Viễn một ngày nào đó sẽ hối hận, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình là cỡ nào vô tri. Người ta chỉ dùng mười mấy năm thời gian, liền từ trung kỳ đến hậu kỳ. Chênh lệch này, chỉ có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Cái này ngươi tên gì? Không có so sánh liền không có tổn hại. Rốt cục, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt cũng mơ hồ tiết lộ ra hưng phấn. Không gian pháp tắc quả nhiên với hắn trước đây cảm ngộ pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Quá khó khăn, thông thiên giới không gian kết cấu cùng tiên lâm thế giới hoàn toàn không phải một cái đương lượng cấp. Không gian là diễn sinh vạn vật cơ sở, nó là cấu thành thế giới này bản nguyên nhất hình thức một trong. Nếu như không có không gian, kiếm đạo gì phép tắc? Cái gì hỏa chi pháp tắc, cái gì phong chi pháp tắc, căn bản cũng không có tồn tại cơ sở. Càng là cảm ngộ, Diệp Viễn càng cảm giác được nó bác đại tinh thâm. Ngươi đột phá, mặc dù biết đáp án, thế nhưng Lãnh Vũ vẫn là không nhịn được hỏi. Diệp Viễn cười nói, nhiều năm như vậy nỗ lực, rốt cục vẫn phải không có uổng phí. Bất quá ngươi nói không sai. Không gian pháp tắc độ khó, xác thực vượt quá ta tưởng tượng. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, là ra không được. Diệp Viễn không sợ thác loạn không gian nguy hiểm, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ra không được. Hắn có chút bận tâm Ly Nhi bọn hắn. Bất quá Diệp Viễn đối Hiên Vũ vẫn là yên tâm. Cái này cá nhân tính cách ôn hòa, bọn hắn thầy trò cũng chịu chính mình không nhỏ chỗ tốt. Nghĩ đến hẳn là sẽ chiếu cố Ly Nhi bọn hắn. Lãnh Vũ nuốt nước miếng, cảm thấy có chút miệng làm lưỡi khô, buồn bực nói, đây chính là không gian pháp tắc a, dù là thiên phú nghịch thiên, ta cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có thể tại ngắn như vậy trong thời gian đột phá. Ngươi là làm sao làm được? Diệp Viễn cười nói, thật ta có thể cảm ngộ không gian pháp tắc cũng là ngoài ý muốn. Ta là bởi vì bà kiếm đạo pháp tắc tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Mới suy luận, ngoài ý muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lãnh Vũ ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, cho nên, người mỗi lần tiến nhập thác loạn không gian, thật đều là đi vào lấy kiếm đạo ngộ không gian pháp tắc. Diệp Viễn gật đầu, xem như là cam chịu. Lãnh Vũ cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có thể có người có thể đi qua phương thức này tới cảm ngộ không gian pháp tắc. Suy luận hắn đương nhiên biết, thế nhưng lấy phương thức này tới cảm ngộ hắn pháp tắc, bình thường đều là tương đối cấp thấp phép tắc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người có thể đi qua thấp hơn pháp tắc lĩnh ngộ cao đẳng phép tắc. Kiếm đạo pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng là cùng không gian pháp tắc so với lại một mảng lớn. Diệp Viễn đối lấy Lãnh Vũ chắp tay cười nói, Lãnh huynh, ta đi vào, nếu như một ngày kia có thể lĩnh ngộ, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Diệp Viễn lấy ra quân giật kiếm, thả người nhảy lên, lần nữa tiến nhập thác loạn không gian. Còn lại Lãnh Vũ vẻ mặt dại ra. Bỗng nhiên, Lãnh Vũ toàn thân run rẩy. Hắn mới vừa nói cái gì? Ta có thể đi ra ngoài. Ta Lãnh Vũ, lại có một ngày còn có thể trở về. Cái này hơn 100.000 năm qua, Lãnh Vũ sớm đã bỏ đi ra ngoài hy vọng. Hắn cho rằng, mình sẽ ở cái này lạnh lùng trong không gian chậm rãi già đi. Chậm rãi tử vong, thật là có một ngày, một người trẻ tuổi chạy đến trước mặt hắn nói cho hắn biết. Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Loại này kích động, ai có thể lý giải? Nếu như Diệp Viễn mới vừa vào lúc tới sau khi nói lời như vậy, Lãnh Vũ nhất định cười nhạt, hội cười nhạo đối phương vô tri. Trên thực tế, hắn chính là làm như thế. Nhưng là bây giờ, Lãnh Vũ thật chứng kiến hy vọng. Nếu như dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, e rằng Diệp Viễn thật có thể lãnh ngộ không gian pháp tắc cũng nói không chừng đấy chứ. Lãnh Vũ phát hiện, hắn cái này cái gọi là thiên tài, cùng Diệp Viễn hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Không chỉ là ngộ tính, còn có nhận tính và võ đạo chi tâm. Lãnh Vũ biết, loại tu luyện này hoàn toàn là khô khan chán nản, có thể thượng một nấc thang, tư tưởng bên trên khẳng định sẽ có thư giãn. Thật là Diệp Viễn, liền một khắc cũng không có dừng lưu, liền lần nữa lại vùi đầu vào tu luyện ở giữa đi. Hơn nữa Diệp Viễn tại thác loạn trong không gian hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chữa cho tốt sau đó hội nghĩa vô phản cố địa, mà lần nữa tiến nhập thác loạn không gian. Thật là hắn đâu, hắn còn sợ, hắn đối tử vong thỏa hiệp. Thật là Diệp Viễn lại bình phục tỏa bình phục dũng. Hắn có thể chiến thắng chính mình lòng sợ hãi. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt lại qua 20 năm. Thác loạn trong không gian, Diệp Viễn thân hình như huyễn ảnh, sáng tối chập chờn. Bỗng nhiên, hắn đứng ở một chỗ trong không gian, cau mày, ta không gian pháp tắc nhất trọng thiên đã đại viên mãn thật lâu. Thật là cái này tầng thứ hai, lại chậm chạp tìm không được chỗ đột phá. Tầng thứ hai, đến cùng là cái gì? Diệp Viễn lẩm bẩm, không gian pháp tắc, lưu lại truyền thừa cực nhỏ. Biết lên huyền ảo người đã ít lại càng ít. Diệp Viễn đánh bậy đánh bạc phía dưới, tiến nhập không gian pháp tắc tầng thứ nhất. Thật là cái này tầng thứ hai, hắn lại chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ. Diệp Viễn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào đỉnh đầu trong không gian, nơi đó có hắn cái bóng. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Thoáng qua 100 năm, cái này đối bất kỳ một cái nào thần đạo cường giả mà nói đều là một cái quá ngắn thời gian. Thật là đối Diệp Viễn mà nói lại như là thương hải tang điền. Sau khi sống lại, hắn toàn bộ thời gian tu luyện cộng lại cũng bất quá là ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, mà cảm ngộ không gian pháp tắc cư nhiên hay dùng đi hắn 100 năm thời gian. Một ngày này, Diệp Viễn tại tọa độ không gian bế quan, đột nhiên toàn bộ không gian đều run rẩy. Nguyên bản vững chắc không gì sánh được tọa độ không gian, vậy mà cũng có đổ nát dấu hiệu. Lãnh Vũ kinh ngạc, nói, xảy ra chuyện gì? Hả? Diệp Viễn hắn ngộ. Lãnh Húc hướng Diệp Viễn nhìn lại, phát hiện Diệp Viễn rõ ràng ngay tại trước mắt hắn, nhưng là như vậy không chân thực. Loại cảm giác này, mâu thuẫn cực, cái này 100 năm qua, Diệp Viễn trưởng thành hắn đều thấy ở trong mắt, đã sớm bội phục đầu rạp xuống đất. Hắn rốt cuộc biết, hắn cùng Diệp Viễn ở giữa tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Thiên tài đã không đủ để miêu tả thanh niên nhân này. Thật là dù vậy, hắn cũng không nghĩ đến ngày này tới cư nhiên như thế nhanh. Ùng ùng, tọa đạo không gian bắt đầu sụp xuống, vỡ vụn thành vô số mảnh. Đáng sợ năng lượng ba động hướng về Lãnh Vũ đè ép qua đây. Lãnh Vũ biến sắc, kinh hô, Diệp Viễn, cứu, cứu ta, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.